Nàng mở miệng nói, ta không có gì muốn thu thập, cùng đi đi, nơi này là nàng gia. Nàng chẳng qua là xuất môn một chuyến, sớm muộn vẫn là sẽ trở lại. Hai người ly khai nhà lá, phía ngoài mấy người vẫn còn ở quấn quýt chọn linh dược gì. Bởi vì những dược liệu này đều quá chân quý, cảm giác thế khó xử, cái gì đều muốn, bất quá, các nàng không có quấn quýt vài phần chung, đã nhìn thấy Vân Hoàng còn có một cái như tiên nữ một dạng người đi tới. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, cô gái kia rất đẹp, thân trên sớm đã không được thấy lúc còn trẻ ngây ngô. Trong lúc giở tay nhấc chân đều để lộ ra một ngạo nghễ khí chất. Nhất là đôi mắt kia, đẹp đến vô lý, tự liền các nàng cũng có chút ngây người, bị nữ nhân mê hoặc, thật đúng là lần đầu tiên. Công tử, nàng là ai vậy? Mặc Khinh Tiếu tiến lên, có chút hiếu kỳ dò hỏi, cái chỗ này không phải nay mới khai mở ấy ư, làm sao còn có người đâu, trừ phi là một mạch sinh tồn ở 13 giản trong cường giả. Nữ tử nhìn kỹ một chút điền viên trong mấy nữ, cười nói, bọn muội muội đi còn muốn chọn dạng gì dược liệu thích hợp nhất ấy ư. Kỳ thực không cần làm khó dễ, muốn nhiều thiếu liền lấy bao nhiêu, các ngươi không cần nghe hắn ý tứ, ta để cho ngươi lấy các ngươi liền yên tâm lấy. Mấy người nhìn về phía Vân Hoàng, tựa hồ đang hỏi hắn ý tứ, dù sao các nàng công tử là Vân Hoàng. Đã nàng cho các ngươi lấy, vậy yên tâm lấy, Vân Hoàng mở miệng, các nàng mấy người cũng không do dự nữa. Vừa rồi quấn quýt nửa thiên, hiện tại rốt cục thả ra, nữ tử thấy các nàng mấy người vẻ mặt tiếu ý, cũng cười theo, mấy cái này tiểu nha đầu thực sự là chơi thật vui. Mỗi người lấy chừng 10 bụi cây dược liệu về sau, mới dừng lại, Mặc Khinh Tiếu hỏi. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Nghe vậy, nữ tử cười nói, ta gọi Tư Mã Trường Tiên. Mọi người lắc đầu, các nàng chưa nghe nói qua tên này. Thấy các nàng vẻ mặt mờ mịt, Tư Mã Trường Tiên bĩu môi nói, ta đã nói mà, người bên ngoài khẳng định không biết ta. Ta đã lão, ngươi còn lôi kéo ta xuất hiện ném. Vân Hoàng cười nói, không phải ngươi lão, mà là các nàng cô lậu quả văn. Ngươi nói thẳng Tư Mã Trường Tiên, sợ rằng thật đúng là không ai nhận thức. Nhưng ngươi muốn nói Tinh Túc Đế, ai không biết? Cát, Tư Mã Trường Tiên liếc mắt nói, ta mới không phải Tinh Túc Đế, ta chính là cái không ai muốn lão bà bà. Ta nay thiên chiếu cái gương thời điểm, phát hiện khóe mắt đều có nếp nhăn. Vân Hoàng nâng trán thở dài, nói, tốt đi, ngươi là Tư Mã Trường Tiên, không phải là cái gì Tinh Túc Đế, là được. Tư Mã Trường Tiên cười nói, ta chính là khả ái lại mỹ lệ tiểu tiên nữ, không chấp nhận phản bác. Nàng nhảy cà tưng đi ra phía ngoài, bạch y như tuyết, thật còn giống là một cái không dính khói bụi trần gian tiểu tiên nữ. Đối đãi Tư Mã Trường Tiên đi xa, Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, công tử, người thật giống như đãi nàng rất không bình thường. Các ngươi chẳng lẽ cái kia đi? Gặp nàng trong con ngươi lóe lên tà ác chi mang. Vân Hoàng mày kiếm cau lại nói, ngươi trong đầu chứa là cái gì? Nàng chính là ta một cái lão bằng hữu, còn dám nói bậy, ta đánh ngươi hoàn toàn thay đổi. Ồ, Mặc Khinh Tiếu che miệng cười trộm. Công tử liền yêu mến làm cái này trùng giấu đầu hở đuôi chuyện tình. Nàng hỏa nhãn kim tinh sớm nhìn thấu tất cả. Dịch Mạn Ảnh bạch liếc mắt Mặc Khinh Tiếu. Người nữ nhân này liền yêu mến loạn tưởng. Cố ý cùng công tử kéo quan hệ. Thật không biết xấu hổ. Mặc Khinh Tiếu lười cùng Dịch Mạn Ảnh khắc khẩu. Lần trước lại hoàng kim đàm chung một chuyện. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ minh bạch công tử dụng ý, hắn muốn các nàng đoàn kết, cái kia nàng cũng sẽ không lại đi cùng với khắc khẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.